Nhìn phẩm Tân Minh, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất thần sắc cứng lại, còn đang do dự chưa nhận lời cung kỳ, bạch y nữ tử bên kia đã xuất hiện trước mắt, trong tay trường kiếm tung bay, rào rạt chém xuống. Thái Nhất lập tức vung lên xích tiêu nghênh đón, ma khí đen kịt cùng linh khí màu bạc mãnh liệt chạm nhau, trong lúc nhất thời khiến toàn bộ thiên điện rung chuyển dữ dội. Hồng hoang bóng kiếm muôn vàn, đầy trời một mảnh kiếm ý bao trùm cửu trọng thiên, khiến Thái Nhất liên tục lùi về sau, không chỗ để trốn. Thần quân thực lực rốt cục cường đại cỡ nào, đám thần tiên ở đây ngàn năm trước đã lĩnh hội, hiện giờ lại lần nữa mở rộng tầm mắt. Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh bên nhau vạn năm, càng là hiểu nhau yêu nhau, dĩ vãng Diệp Thấm Minh luôn thích quấn lấy Cố Khê Nghiên tu luyện, cho nên hai người động tác ăn ý mười phần. Cho dù Thái Nhất nhập ma tu vi tăng gấp bội, nhưng vẫn đỡ không nổi hai đại cao thủ đứng đầu tam giới liên hợp. Cố Khê Nghiên bóng kiếm như bóng với hình, tiên lực mênh mông. Nhìn như yêu nhã, phong tự yểu điệu nhưng trong đó uy lực không một người nào nguyện nếm thử. Diệp Thấm Minh công pháp phiêu giật thế đi dũng mãnh, trực tiếp ép sát đối phương, đảo mắt đã chém nát áo bào Thái Nhất, vạch ra mấy đạo vết máu trên người hắn. Trận đại chiến này, tiên giới mọi người cuộc đời ít thấy, ba người trực tiếp ra cửu trọng thiên, ở bên ngoài tiên giới đánh lên. Rất nhanh 9 tầng mây đã bị kiếm khí chém tan, mấy nhóm tiên gia đuổi theo nhìn đến hoa cả mắt, sóng linh lực va chạm mạnh đến mức bọn họ chỉ dám đứng ở xa xa nhìn, hoàn toàn không thấy rõ thân ảnh ba người kia. Đang lúc giao tranh cùng Diệp Thấm Minh, Thái Nhất đột nhiên phóng ra một đoàn xương đen, như lợi kiếm sắc bén bay thẳng về phía Cố Khê Nghiên. Diệp Thấm Minh vội vã lùi lại muốn ngăn cản, chỉ là đoàn xương đen kia trong chớp mắt bị Cố Khê Nghiên phất tay đánh tan, ba người lúc này nhất thời tách ra kéo dài khoảng cách. Cố Khê Nghiên tay phải nhẹ nhàng đong đưa, lòng bàn tay một đóa hoa sen hóa thành 9 cánh hoa, sau đó không ngừng xoay quanh phi vũ, hóa thành một cơn lốc xoáy. Cố Khê Nghiên cả người giống như đứng ở đầu gió, quanh thân quần áo tung bay, tóc dài phiêu động, bởi vì linh lực mạnh mẽ phát ra, cả người được bao phủ trong một cỗ ánh sáng nhu hòa, hai sợi lụa trắng ở sau đầu bay múa, thật sự là lẫm lẫm như cửu thiên tiên tử, mỹ đến kinh tâm động phách. Diệp Thấm Minh biết Cố Khê Nghiên lần này dụng đến 10 phần lực mà bên kia Thái Nhất cũng đã nhận ra, lập tức lui về sau mấy trượng. Lúc Cố Khê Nghiên phóng ra một mảnh cánh hoa cuối cùng, Diệp Thấm Minh liền buông bích tiêu kiếm, hai tay kết ấn, linh lực hội tụ trước mắt hóa thành một phiến diệp lục khổng lồ theo sát mảnh cánh hoa kia hòa vào cơn lốc, tựa như gặp được chí giao hảo hữu, lá xanh cùng hoa sen cấp tốc giao triền dung hợp, hai luồng ánh sáng bạc cùng xanh lục quyện vào nhau, âu yếm không rời, giống như song long ra biển, thổi quét về phía Thái Nhất. Thái Nhất hét lớn một tiếng huy kiếm bổ ra, vòng xoáy xanh trắng lại tựa như có sinh mệnh, hai đoàn linh lực vừa tách ra liền cấp tốc hợp lại, che trời lấp đất chiều Thái Nhất mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất hoảng hốt tế ra mấy chục thanh linh kiếm ở quanh thân dựng lên một cái kết giới, nhưng là một tiếng nổ cực lớn vang lên, đầy trời diệp lục cùng cánh hoa sen toàn bộ nổ tung, Thái Nhất bị cỗ sức mạnh cực lớn nện vào thân thể như con rối gỗ bị đánh văng vào mái hiên thiên điện, khiến toàn bộ thiên điện ầm ầm sụp đổ. Hắn như tấm vải rách thẳng rơi rụng xuống, dãy rụa bên trong một mảnh phế tích, trong miệng không ngừng nôn ra máu, quanh thân ma khí cũng dần nhợt nhạt xuống. Cố Khê Nghiên liếc nhìn Thái Nhất đang quỳ một gối dưới đất, trong mắt có tia không đành lòng cùng thương hại, thở dài nói. Người thu tay lại đi, ta cùng Thấm Minh chưa bao giờ nghĩ chiếm lấy tiên giới, ta chỉ cầu tam giới yên ổn mà thôi, cho nên ngươi chịu lui bước, hết thảy vẫn còn cứu vãn. Thái Nhất ngẩng đầu lên, lúc này Diệp Thấm Minh đã sóng vai tiến đến, Trạc Thanh cũng không thèm nhìn đến hắn nữa, ánh mắt của nàng chỉ dừng trên người Diệp Thấm Minh, trong mắt nàng tràn đầy ôn nhu cùng vui vẻ, mang theo vô hạn sùng nịch, không hề là ánh mắt thương hại khi nhìn hắn. Hắn cảm thấy trái tim đã bị nàng thẳng tay chém nát, máu tươi từng giọt nhỏ xuống, cười ha hà nhìn Cố Khê Nghiên. Trạc Thanh, nàng đã không cho ta đường lui, ta cũng không cần nàng thương hại. Hắn miễn cưỡng nói xong, trong mắt lộ ra một cỗ tối tăm, khóe môi một mạt ý cười hết sức quỷ dị. Bệ hạ, nếu ngài vẫn cố chấp, đừng trách chúng thần bất trung. Cho dù là phế đế, chúng thần cũng không thể làm tiên giới biến thành ma giới. Hỏa thần ôm cánh tay vừa được lão quân chữa trị tiến lên nói. Ha ha, các ngươi còn không phải bất trung, nhưng muốn phế ta các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trừ phi là Trạc Thanh nàng tự mình đến. Nói xong hắn khóe miệng ý cười càng dày đặc quỷ dị vô cùng, dưới chân lại tiến về phía Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên theo bản năng cảm thấy không ổn, vì thế một tay che lại Diệp Thấm Minh, một tay thẳng đem hồng hoang kiếm chém tới. Chỉ thấy Thái Nhất vừa tới gần đột nhiên hóa thành một đoàn xương đen, trong chớp mắt ẩn nấp vô tung. Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh phản ứng cực nhanh, đồng thời ngưng tụ ra hai cỗ linh lực hóa thành hai mũi tên xé rách không gian, phóng thẳng vào Thái Nhất. Nhưng là giữa trời chỉ lưu lại hai vệt hắc khí, rất nhanh tan biến không còn dấu vết. Cố Khê Nhiên thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói, chúng ta đã chậm một bước rồi. Hỏa thần sắc mặt kinh hãi, vội vàng hỏi, ý của thần quân là, bệ hạ đã hợp nhất với Cùng Kỳ. Diệp Thấm Minh nhíu nhíu mày, đúng vậy, Cùng Kỳ bất tử là nhờ thuật ẩn nấp, vừa rồi chiêu thức kia chính là hắn. Thái nhất là thiên đế, trưởng quản ngũ phương thần giới, trong tay pháp bảo nhiều vô số, nếu để Cùng Kỳ đoạt xá chính là đại họa cho tam giới. Hỏa thần, lập tức truyền ngũ phương lệnh toàn thiên giới tầm nã Thái nhất. Cố Khê Nhiên xuất ra thần lệnh nghiêm giọng nói, hỏa thần tiến lên nhận lệnh lập tức phân phó thiên binh thiên tướng, đem thiên giới sở hữu cửa ra vào toàn bộ phong tỏa. Thiên đế nhập ma trốn chạy thiên giới, cổ kim chưa từng nghe thấy. Lần này Cố Khê Nhiên ở điện bàn cổ đặt bút hạ chỉ, phế đi Thái nhất thần vị cùng đế vị, lệnh cho ngũ phương thần giới truy bắt Thái nhất. Lại nói, Thái nhất cuối cùng đồng ý hợp tác Cùng Kỳ vui mừng khôn xiết lập tức ra tay hao phí không ít yêu lực biến ảo thân hình, mang theo Thái nhất bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hắn yêu lực không đủ chạy không khỏi tiên giới, liền thúc giục Thái nhất. Ngươi tìm nơi kín đáo, để ta dùng thân thể ngươi, trợ ngươi trốn thoát, nếu không chúng ta đều chạy không khỏi. Thái nhất trầm mặc không lên tiếng, Cùng Kỳ tiếp tục nói. Ta biết ngươi băn khoăn cái gì, chính là ngươi chớ quên, ngươi là thiên đế ta làm sao có khả năng khống chế ngươi. Nghe lời ta chúng ta hợp tác đây hoàn toàn đối ngươi có lợi. Thái nhất lạnh lùng cười. Ngươi tốt như vậy sao, nếu không có lợi cho ngươi, ngươi giúp ta làm gì? Cùng Kỳ dụ hoặc nói, ta muốn mượn dùng thân thể của ngươi, hoàn toàn phát huy thực lực của ta, ngươi ta hợp thể, đến lúc đó Diệp Thấm Minh cũng không phải đối thủ của ngươi. Giết yêu vương, làm chủ tam giới, Trạch Thanh sẽ là của ngươi, ngươi còn do dự gì nữa? Hiện giờ Diệp Thấm Minh cùng Trạch Thanh đều ở cửu trọng thiên, ngươi nếu không chịu ta không giúp được ngươi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khụ khụ, mới vừa rồi giúp ngươi chạy ta bị các nàng bắn trúng, nguyên khí đại thương. Chẳng sợ ngươi chạy đi, ngươi cũng không còn đường trở về, Trạch Thanh nàng sẽ không dung một cái thần ma nguy hại tam giới, càng không dung ngươi đối Diệp Thấm Minh bất lợi. Ta đáp ứng ngươi, Thái nhất thần sắc căng chặt đánh gãy Cùng Kỳ. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, không cần mưu toan mê hoặc ta, ngươi có thể tiếp cận ta bởi vì ta sinh tâm ma, nhưng nếu ngươi dám mượn cơ hội đoạt thân thể ta, ngươi liền sẽ lĩnh hội đến, thân là thiên đế ta thần thức có bao nhiêu cường đại, hy vọng ngươi không tự tìm tử lộ. Thái nhất ngữ khí âm trầm, trong mắt ma khí quanh quẩn, giữa mày tơ máu hiển lộ. Cùng Kỳ ha hả cười, trong lòng vô cùng vui vẻ, thiên đế rốt cuộc đọa ma. Thần tộc hắn không làm gì được nhưng là ma, đặc biệt là một cái tràn đầy chấp niệm ma, hắn liền dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Thái nhất liếc mắt nhìn mênh mông tiên giới, trầm giọng nói. Hiện tại có một nơi, liền bọn họ không thể nào tìm đến được. Cùng Kỳ có chút kinh ngạc, nơi nào, Thái nhất cũng không trả lời, lập tức hóa thành một vệt kim sắc ám trầm bay đi. Cùng Kỳ liền đuổi sát phía sau, rất nhanh cả hai đã đến phía bắc tiên giới. Nhìn trước mắt địa vực hoang vu cô tịch đối lập hoàn toàn với khung cảnh tiên giới mỹ lệ, Cùng Kỳ nhíu mày. Đây là nơi nào, tiên giới thế nhưng còn có nơi thế này. Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy đất cằn sỏi đá, nham thổ ám sắc, xung quanh đều là núi đá cằn cỗi, giữa địa vực sừng sững một tòa thạch ốc dấu vết loang lổ, giống như bị bỏng. Cùng Kỳ liếc nhìn thạch ốc hứng thú nói. Không tồi, nơi kia thế nhưng dày đặc lệ khí cùng thiên phạt chi lực có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng. Thái nhất nhàn nhạt nhìn hắn. Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn còn có không cần lại như vậy yếu ớt một lần nữa chết dưới tay Trạch Thanh. Cùng Kỳ hơi thở cứng lại, một cỗ âm lãnh hơi thở tự quanh thân phát ra theo sau cười lạnh một tiếng. Hai người thâm nhập thạch ốc Thái nhất tìm chỗ bệ đá cao ngồi xếp bằng xuống, dùng linh lực chữa thương. Cùng Kỳ tham lam hấp thu lệ khí cùng thiên phạt chi lực xung quanh. Một hồi lâu sau Thái nhất thương tích đã lành mấy phần, mở miệng nói. Nhân lúc ta chưa đổi ý Cùng Kỳ, ngươi có thể tiến vào ta thân thể. Cùng Kỳ lập tức mở mắt ra, sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Thái nhất lạnh lùng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi âm hiểm xảo trá, đối với ngươi ta dĩ nhiên không ôm một tia tín nhiệm, nhưng ngươi nên nhớ kỹ, muốn khống chế ta, ta liền trực tiếp cùng ngươi cá chết lưới rách. Cùng Kỳ cười nhạo một tiếng. Ngươi cường điệu thật nhiều, ta rõ ràng nhớ kỹ. Dứt lời Cùng Kỳ có chút nhịn không được, ánh mắt hừng hực nhìn Thái nhất bão nguyên thủ nhất, bắt đầu thả lỏng thân thể chờ đợi hắn dung hợp. Hắn nội tâm kích động đến vô pháp diễn tả. Mấy vạn năm hắn trong dáng vẻ ma quỷ này, mấy vạn năm ngày xưa oai phong một cõi, giờ đây giống như u hồn bụng đói ăn quàng cướp đoạt thân thể đám yêu tinh vô dụng kia. Hiện giờ hắn rốt cuộc có thể chiếm lấy Thái nhất tiến vào thân thể thiên đế, đây là vui sướng đến bực nào. chờ đến Thái Nhất chuẩn bị tốt, Cùng Kỳ căn bản không chút do dự liền thẳng tiến vào, vạn nhất Thái Nhất đổi ý, hắn liền mất đi cơ hội quý giá này. Cùng Kỳ hồn phách từng chút dung nhập Thái Nhất thân thể, Thái Nhất quả nhiên giữ chữ tín, Cùng Kỳ đi vào thực thuận lợi, Thái Nhất hồn phủ vẫn chưa bài xích hắn. Đại khái là quá gấp cùng vui sướng, Cùng Kỳ cơ hồ đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở dung hợp, tính cảnh giác dần thả lỏng, hắn một mực nghĩ rằng Thái Nhất đã vô pháp trở mình. Thái Nhất khóe môi gợi lên một mạt cười, theo sau bàn tay đánh ra thủ ấn, một chương quyền trục nháy mắt biến lớn, bao phủ toàn bộ thân thể hắn, đây chính là thượng cổ quyền trục. Nồng đậm linh khí đem Thái Nhất bao vây, thượng cổ thần võ chính là khắc tinh của yêu ma, giờ phút này Thái Nhất cũng khó chịu phi thường, nhưng hắn còn có tiên cốt có thể lợi dụng quyền trục mà Cùng Kỳ lập tức liền cảm giác được hồn phách kịch liệt đau đớn. Cùng Kỳ trong lòng sợ hãi, cả kinh, lập tức muốn bứt ra, cả giận nói. Thái Nhất, ngươi muốn làm gì, ngươi cho rằng hiện giờ ngươi còn có thể đối ta làm cái gì sao? Chỉ là hắn phảng phất bị nhốt, như thế nào đều ra không được, trong cơn tức giận hắn tùy ý xung đột, liền quay trở lại hồn phủ Thái Nhất, hai bên hồn phách kịch liệt tranh đấu, đối Thái Nhất mà nói là chuyện cực kỳ thống khổ. Thái Nhất bỗng nhiên ngã trên mặt đất, ngón tay cắm sâu vào nền đá, theo sau ngửa đầu gào giống một tiếng, tức khắc hai mắt đỏ đậm, quanh thân ma khí cùng tiên khí đồng thời hiển lộ, bỗng nhiên gió thổi mạnh, một tiếng ầm vang nổ tung rung truyền cả tòa thạch ốc, trên không trung lôi kiếp ấp ủ, lập tức hùng hổ giáng xuống. Thái Nhất gào giống thảm thiết thê lương, mà Cùng Kỳ đồng dạng bị lôi phạt chi lực đánh trúng, tức khắc cũng là kêu thảm thiết một tiếng, Thái Nhất lại phảng phất không muốn sống, thần hồn chi lực mượn dùng thiên khiển lực lượng điên cuồng cắn nuốt Cùng Kỳ. Cùng Kỳ giờ phút này mới hiểu được đây là nơi nào, chính là mỗi một đời thiên đế thành đế trải qua 81 đạo thiên lôi rèn luyện. Đây là nơi Thái Nhất trở thành thiên đế, nơi này linh lực đủ để giúp hắn chống đỡ Cùng Kỳ, mượn dùng sức mạnh thượng cổ quyền trục hắn mới có khả năng trở mình. Hôm nay, một là hắn cắn nuốt Cùng Kỳ, hai là bọn hắn cùng nhau hôi phi yên diệt. Đây là một ván cược quá lớn, nếu thành, hắn liền có thể trở lại là bá chủ tam giới, tuyệt đối có thực lực cùng Diệp Thấm Minh ganh đua cao thấp. Hắn đã cùng đường, chính là loại này hận ý cùng không cam lòng làm hắn vô pháp tiếp thu, liền chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Thái Nhất, ta thật sự xem thường ngươi, ngươi dừng tay, khốn kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cắn nuốt ta, ngươi sẽ không chết tử tế được, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta Cùng Kỳ thực mau liền không có sức phản kháng, lôi kiếp không ngừng giáng xuống, Thái Nhất toàn thân ma khí đã chìm trong huyết vụ, mà Cùng Kỳ cuối cùng bị hắn thành công cắn nuốt. Nhưng Thái Nhất chính mình cũng không tốt hơn, hắn trên mặt đất không ngừng giãy giụa, linh hồn bị xé nát trọng tố, loại này thống khổ có thể làm người hỏng mất. Hồn phách bị rào từ trong thân thể hắn tràn ra, một nùi màu xám đen lộn xộn nhìn thật khủng bố, nhưng rất nhanh bị hắn mạnh mẽ thu vào trong thân thể. Tựa như lăn lộn tìm đường sống trong luyện ngục, một tiếng gào giống thật lớn truyền ra, đem nhóm người hỏa thần gần đó cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Thái Nhất giờ phút này đã đứng lên, hắn cả người sợi tóc tán loạn, hoa văn màu đen trực tiếp lan tràn khắp gương mặt, nhìn vô cùng dữ tợn, hai tròng mắt đã biến thành cho đen, ấn đường một mặt huyết hồng tỏ rõ hắn hoàn toàn đọa ma, mà Cùng Kỳ sinh sôi bị hắn cắn nuốt. Trên thần vò Cố Khê Nghiên nhìn nơi xa kia cỗ ma khí nồng đậm, lắc đầu nói. Tình huống này so với ta đoán trước còn muốn không xong, cách chương.